Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 41, một mình xông vào Dạ Lai Hương. Góc truyện audio.com. Đổi thành những người khác, hoặc là đổi thành những thời khắc khác, ai dám như vậy đối với Lạc Thủy Yên câu ngón tay. Nhất định là một trầu giáo huấn. Chính là giờ khắc này Lạc Thủy Yên lại phảng phất như mất hồn. Thế nhưng thật sự hướng tới Tô Phàm nhích lại gần. Sau đó Tô Phàm cũng không biết từ chỗ nào tới dũng khí. Bỗng nhiên một phen ôm cổ Lạc Thủy Yên. Sau đó cả khuôn miệng đều hôn lên. Một ngụm hôn lên Lạc Thủy Yên môi đỏ. Không đợi Lạc Thủy Yên phản ứng, Tô Phàm đầu lưỡi đã vói vào trong miệng nàng. Đụng chạm tới nàng hương mềm đầu lưỡi. Chưa từng có bị người hôn qua Lạc Thủy Yên thân thể mềm mại chính là run lên. Vốn dĩ có chút kinh ngạc trong óc càng là trống rỗng. Hắn vì cái gì muốn hôn chính mình? Chẳng lẽ hắn thích chính mình sao? Nếu thật là như vậy, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đẩy hắn ra, nghĩ đến hắn phía trước vì chính mình làm hết thảy. Lạc Thủy Yên trong lòng một cuộn chỉ rối. Liền như vậy nháy mắt thời gian, Tô Phàm một cái khác ma chảo đã leo lên ngực Lạc Thủy Yên. Chảo một cái đã bắt được một đoàn mềm mại kia, lễ váy chất liệu viền ren chộp vào trong tay. Chỉ cảm thấy một trận trơn mềm mềm mại, đột nhiên bị tập kích. Lạc Thủy Yên không có hướng về ngày trước giống nhau đẩy ra Tô Phàm. Ngược lại thân thể mềm mại một trận loạn run, thân thể nhiệt độ cơ thể cũng là mạc danh một trận ấm lên. Tô Phàm bàn tay to càng thêm không khách khí, lại là dùng sức bóp nhẹ một phen, mà hôn miệng Lạc Thủy Yên cũng là càng thêm dùng sức. Liền ở thời điểm Lạc Thủy Yên cho rằng Tô Phàm muốn đối với nàng tiến hành bước kế tiếp động tác. Lại nhìn đến Tô Phàm bỗng nhiên buông lỏng ra nàng, ngồi thẳng thân mình, hảo, cái này coi như là báo đáp đi. Sau khi nói xong, Tô Phàm đã một phen phát động xe thể thao. Lạc Thủy Yên khuôn mặt đỏ bừng, nhìn Tô Phàm chững chạc đàng hoàng phát động xe thể thao. Trong mắt sát khí đột nhiên ngưng tụ, tên vương bát đản này, hắn có ý gì, hắn sờ soạng chính mình, hôn chính mình, chẳng lẽ chính là thủ lao trợ giúp mình, hắn đem mình thành cái gì, tên hỗn đản này, Lạc Thủy Yên liền phải bão nổi, lại nghe được tiếng chuông điện thoại di động của Tô Phàm vang lên. Uy, Tô Phàm tiếp lên điện thoại, hội trưởng, cứu ta, chấm, đầu điện thoại bên kia, truyền đến một trận thanh âm thê thảm, ngươi là ai à, Tô Phàm một trận không hiểu ra sao. Ta là Vương Lỗi, Vương Lỗi, Vương Lỗi là ai, sau nụ hôn vừa rồi, tiểu tâm can còn không ngừng đập thình thịch, đầu Tô Phàm còn không có hoàn toàn thanh tình, vừa rồi hôn nồng nhiệt đồng dạng làm hắn tim đập ra tốc. Hô hấp dồn dập, nếu không phải lo lắng Lạc Thủy Yên phản ứng lại đây giết chính mình. Hắn chính là thật muốn vẫn tiếp tục luôn hôn môi. Tô Phàm, hai cái thủ hạ của ngươi, còn có nữ nhân của ngươi, hiện tại trong tay của ta, nếu ngươi không nghĩ bọn họ không thấy được mặt trời ngày mai. Tốt nhất lập tức đến quán ba Dạ Lai Hương. Đúng rồi, nhớ kỹ, một người tới. Liền ở ngay lúc này, đầu điện thoại bên kia truyền đến một trận thanh âm âm lãnh. Nghe được thanh âm này, Tô Phàm nhanh chóng thanh tỉnh lại. Đây là thanh âm của Quỷ Vương Tiêu Đằng. Muốn hỏi lại, bên kia đã cúp điện thoại. Hai cái thủ hạ, một cái là Vương Lỗi. Như vậy một cái khác hẳn là Lâm Nguyên. Bọn họ gia nhập Long Diệu Hội. Này không phải là đắc tội Lý Hạo sao? Về phần nữ nhân, kia hẳn là Điền Hiểu Tĩnh. Tiêu Đằng, ngươi tên vương bát đản này, lần trước buông tha ngươi, ngươi thế nhưng dám đối với Hiểu Tĩnh động thủ, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Xuống xe, Tô Phàm thu hồi điện thoại, hướng tới Lạc Thủy Yên nói, đối phương điểm danh kêu hắn một người đi, hắn cũng không muốn mang Lạc Thủy Yên đi mạo hiểm, làm cái gì? Lạc Thủy Yên sửng sốt, đây chính là xe của mình. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta xuống xe? Xuống xe, ai biết Tô Phàm lại phát ra một tiếng rít gào. Nhìn đến Tô Phàm kia bộ dáng dữ tợn, Lạc Thủy Yên cả người đều là sửng sốt. Cường thế như nàng, thế nhưng cũng không tự chủ được xuống xe. Cửa xe đều còn không có đóng lại. Liền nhìn đến Tô Phàm dẫm mạnh chân ga. Maserati màu ngân bạch nháy mắt vọt ra ngoài. Mẹ kiếp, Tô Phàm, ngươi có ý gì? Đó là xe của ta. Thẳng đến Tô Phàm rời đi. Lạc Thủy Yên lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Như thế nào chỉ có một mình ngươi? Tô Phàm đâu? Đúng lúc này, Lạc Thủy Văn đồng dạng chạy xuống lầu đã đuổi tới. Xe của ngươi đâu? Nghĩ đến Tô Phàm trước đó tiếp một cái điện thoại. Lại bỗng nhiên biến sắc. Lạc Thủy Yên ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Lập tức mở miệng nói. Chấm, kia, Lạc Thủy Văn chỉ cách đó không xa một chiếc Audi R8 có tạo hình độc đáo. Chìa khóa xe, Lạc Thủy Yên đưa tay ra. Này, Lạc Thủy Văn ngoan ngoãn giao ra chìa khóa. Lạc Thủy Yên xoay người liền hướng R8 chạy đi. Tỷ, ngươi đi đâu vậy? Chờ ta một chút, ta cũng muốn đi. Lạc Thủy Văn lúc này mới cảm giác được tựa hồ có cái gì đại sự. Vội vàng đi theo, quán ba Dạ Lai Hương. Đây là một cái quán ba bình thường trên đường Mân Nam Tây. Ngày bình thường sinh ý không nóng không lạnh. Về phần hôm nay, cửa quán ba càng là treo một cái bảng hiệu ngừng kinh doanh để sửa chữa. Bất quá cánh cửa quán ba lại không có đóng lại. Hai cái lưu manh ăn mặc quái dị, tóc nhuộm đỏ đỏ xanh xanh đang đứng tại cửa ra vào trông coi. Không cho phép những người khác đi vào. Liền ở ngay lúc này, một chiếc xe thể thao màu ngân bạch bạch, một tiếng dừng ở cửa quán ba. Hai tên lưu manh liền nhìn đến một người thiếu niên ăn mặc khéo léo xoái khí từ trên xe nhảy xuống tới. Trực tiếp đi tới cửa quán ba. Thật xin lỗi, vị tiên sinh này. Quán ba hôm nay không buôn bán, người có thể lái nổi Maserati kia nhưng tuyệt đối là kẻ có tiền. Hai tên tiểu đệ tự nhiên không dám đắc tội, lập tức liền tiến lên nói. Tô Phàm căn bản không có ý định phản ứng hai người. Nhanh như tia chớp một cước đá ra, đá vào bụng nhỏ của một trong hai tên đó. Tên tiểu lưu manh kia căn bản không có nghĩ đến Tô Phàm vừa đến đã động thủ. Càng không nghĩ đến chính là hắn khí lực thế nhưng lớn như vậy. Chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận đau nhức, sau đó thân thể của mình không tự chủ được bay lên. Phá tan cửa quán ba, trực tiếp bay đến bên trong. Một tên tiểu đệ khác cả người đều là sửng sốt. Gia hỏa này là ai? Cũng dám tới quán ba Dạ Lai Hương nháo sự. Liền phải phát ra kinh hô. Tô Phàm chảo một cái đã bắt được đầu của hắn. Đối với bên cạnh cửa kính liền như vậy ném tới. Dầm, một tiếng giòn vang, cửa kính to như vậy toàn bộ vỡ vụn ra. Vô số mẩu thủy tinh rớt xuống đất. Nam tử đầu đồng dạng phá vỡ một cái lỗ máu. Đỏ tươi máu hoa hướng xuống chảy dòng. Toàn bộ đầu cũng là một trận choáng váng. Tô Phàm dường như ném chó chết một dạng đem hắn quăng trên mặt đất. Sau đó nhấc chân đi vào cửa quán ba. Liền như vậy từ trên người tên lưu manh ngã xuống đất kia bước qua đi. Lúc này, trong quán rượu vây đầy người, liếc mắt nhìn lại, sợ là không dưới 100 người. Những người này một đám hung thần ác sát, đúng lúc vừa thấy thành viên của bang hội ngã xuống, nghe được thanh âm ngoài cổng, tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu trông lại. Sau đó liền nhìn đến Tô Phàm ăn mặc một bộ khéo léo xiêm y đi nhanh mà vượt tiến vào. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Gia hỏa này là ai? Một người liền dám đến Dạ Lai Hương nháo sự. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.